Phong khí quan trường, chương 134, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với lời mời chính thức của Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm thu lại nụ cười tùy ý thường ngày, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài nửa buổi. Tuy nàng không biết trong 3 năm sau khi về nước của hắn đã xảy ra những chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng vào những gì mình chứng kiến thời gian qua. Thẩm Hoài đã hoàn toàn biến thành một người khác, có lẽ bản chất háo sắc vẫn chưa có gì thay đổi, nhưng đã không phải là tên bất học vô thuật không chí tiến thủ ngày xưa nữa rồi. Tuy từ nhỏ Tôn Á Lâm cũng ngậm chén vàng trong mồm mà lớn, nhưng đối với gia tộc bảo thủ đến mức ngoan cố này nàng chán ghét từ tận đáy lòng, với người phân rõ lợi hại phải trái như nàng, lúc này ở đại lục đối tượng thích hợp nhất cho nàng hợp tác chính là Thẩm Hoài. Ánh mắt Tôn Á Lâm nhìn xuống bàn tay trắng nõn mềm mại của mình, nói. Có một số người ăn nói còn dễ lọt tai hơn cả anh, nhưng tôi biết nói hay chưa chắc đã làm hay. Tuy trước khi về nước có nằm mơ tôi cũng không ngờ được sẽ có lúc bắt tay hợp tác với anh, có điều nói thực trong trường hợp này tôi nguyện ý tin tưởng anh. Nghe Tôn Á Lâm nói vậy Thẩm Hoài đành chịu cười khổ. Còn giữ lại gì nữa à? Nhưng hắn cũng hiểu đức hạnh trước kia của mình là gì, Tôn Á Lâm có thể tin tưởng hắn, khí phách cô nàng xem ra không hề nhỏ chút nào. USD trong tay tôi không nhiều, còn chưa tới 30 vạn Tôn Á Lâm lại nói. Trong tay cô được chút tiền thế mà còn vung vẫy ra mua xe. Còn tưởng ít ra phải có chừng 5 đến 60 vạn USD chứ. Chiếc xe kia là điều kiện với ba tôi để tôi về nước công tác chứ tôi lấy đâu ra tiền. Tôn Á Lâm nói, chẳng qua uy tín của tôi còn không sai, trước gom ra 5 đến 60 vạn hẳn không thành vấn đề. Tuy tôi còn có thể kéo thêm được một chút nhưng cũng cần xưởng thép lấy ra được thành tích khả quan làm bảo đảm tôi mới đi thuyết phục người khác được. Tuy Tôn Á Lâm chỉ có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhưng làm con cháu nhà họ Tôn, lại được giáo dục trong một môi trường bài bản, hiện đại, thực lực bản thân cao hơn người bình thường rất nhiều, thế nên cả trong nước lẫn ngoài nước nàng đều có mạng lưới quan hệ khá rộng. Từ xưa đến nay, quyền lực tư bản của một cá nhân không phải ở số tiền nằm trong tay, mà ở số tiền mà người đó có thể sử dụng. Lần này tôi sẽ để những người trong hệ thống quản lý như Triệu Đông trực tiếp lấy cổ phần, phía ngân hàng các cô có thể nhận cổ phần làm thế chấp cho bọn họ vay vốn không? Thẩm Hoài lại hỏi, nếu số lượng không lớn thì chắc không có vấn đề gì, chuyện này tôi còn phải xin ý kiến từ chi nhánh trên tỉnh. Chẳng qua MBO mới chỉ thịnh hành trên thế giới chừng 10 năm trở lại đây, ở đại lục chắc là vấn đề rất mẫn cảm. Đối với hệ thống kinh tế tài chính của chính phủ trong nước Tôn Á Lâm nghiên cứu rất sâu, cũng là một trong số ít những người Thẩm Hoài quen biết có thể bàn luận giao lưu về những chuyện đại loại thế này với hắn. Bộ phận quản lý nhận cổ phần và MBO là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Ở đại lục cũng có học giả từng nhắc tới vấn đề thân phận quyền sở hữu của xí nghiệp. Trong tiến trình cải cách cổ phần hóa sơ bộ trước mắt tôi sẽ chỉ để bộ phận quản lý nắm giữ không quá 10% cổ phần. Chỉ cần im lặng mà làm, không tung hê ra ngoài, chắc chẳng mấy người để ý. Thẩm Hoài lại nói, hơn nữa, nếu có ai hỏi thì tôi sẽ trả lời là vì cổ đông nước ngoài kiên trì yêu cầu bộ phận quản lý phải được nhận cổ phần. Được lấy tôi làm, gocchuyenaudio.com, lá chắn phải không Tôn Á Lâm không vừa lòng trưng Thẩm Hoài. Thế cô nguyện ý đổ tiền đổ cửa vào một xí nghiệp được quản lý chặt chẽ, hiện đại hay là một xí nghiệp mà cả bộ phận quản lý cũng không cách nào ổn định? Thẩm Hoài hỏi, Tôn Á Lâm biết mình bị Thẩm Hoài lấy ra làm vật đỡ đạn, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào. Tài chính của cô chuyển về trong nước liệu có xung đột với chức vụ trong ngân hàng không? Thẩm Hoài hỏi, trong tay ba tôi có một công ty ký quỹ tài chính có thể về tài khoản trong nước bất cứ lúc nào, điều này anh không cần bận tâm Tôn Á Lâm nói. Thẩm Hoài biết con cháu thế hệ thứ ba thế hệ thứ tư của Tôn gia, những ai có chút tài cán đều không khả năng thành thật sống bám vào tập đoàn Trường Thanh chịu gia tộc quản lý nghiêm khắc và hạn chế rất nhiều hoặc ít sẽ đi làm ăn riêng, thậm chí còn đi móc chân tường của tập đoàn. Thẩm Hoài không hỏi kỹ nữa Tôn Á Lâm có thể nói cho hắn biết tồn tại của công ty ký quỹ ấy đã là sự tín nhiệm tương đương cao rồi, không khả năng nói rõ toàn bộ chi tiết được. Thẩm Hoài ôm đầu mà nằm, nói. Về sau hai chị em ta liên thủ đánh ra một phiến thiên địa rồi, có nên kiếm hai ly rượu chúc mừng một cái không nhỉ? Ai là chị em với anh? Dành dành anh hơn tôi 7 ngày, gọi thế này, nghe như là bà cô nào ấy. Tôn Á Lâm không vui nói. Thẩm Hoài cảm khái, hai chuyện này tốt nhất nên tranh thủ bắt tay luôn vào đầu năm sau. Lần này chắc cũng dồn được chừng 10 triệu, không như vậy chuyển mở rộng tổ máy phát điện khéo phải đợi đến nửa năm sau mới có thể đi làm, tốc độ như vậy là quá chậm. Đầu thập niên 90, tình hình cung ứng điện lực trong nước rất thiếu thốn, xưởng thép Mai Khê dùng công nghệ lò điện để luyện thép, phần điện thiếu chỉ có thể dựa vào chạy máy phát điện để bù. Đây cũng là lý do vì sao vừa rồi Tôn Á Lâm cười nhạo Thẩm Hoài quá tham lam, kéo $1 triệu đến đầu tư có thể khiến Mai Khê bội thực mà chết. Không phải cứ có đầu tư là tiêu hóa được nổi, còn phải nhìn năng lực phối bị công nghiệp đạt tới trình độ nào. Trước đây tổng sản lượng thiết kế của xưởng thép Mai Khê chỉ có 10 vạn tấn, tuy đã phát huy hết tiềm lực nhưng với năng lực phối bị công nghiệp hiện tại chỉ đủ để sản xuất 10 vạn tấn là cùng. Điều kiện tiên thiên hạn chế, như quả không đầu tư thêm, đến sang năm có thể đẩy sản lượng lên 12 vạn tấn là hết mức, năng lực quản lý mạnh đến mấy cũng chỉ đạt mức ấy mà thôi. Mục tiêu của Thẩm Hoài đầu tiên là cải tạo dây chuyền lò điện, đem sản lượng mỗi năm của dây chuyền đẩy lên 16 vạn tấn, thậm chí còn cao hơn nữa. Có điều, muốn làm được thế chí ít phải đổ vào chừng 10 triệu, mở rộng tổ máy phát điện, bảo đảm cung ứng điện lực kịp thời cho dây chuyền chạy liên tục. Nếu dựa vào tích lũy từ lợi nhuận của xưởng, moi ra được 10 triệu cần chừng 4 đến 6 tháng. Mà Thẩm Hoài muốn thông qua lần cải cách cổ phần hóa này, thu hút đầu tư nước ngoài và bộ phận quản lý hùn vốn lấy cổ phần, đến sang năm trực tiếp gom đủ 10 triệu cho xưởng. Đây là tiền để tạo bước đệm cho xưởng thép phát triển, tranh thủ được thời gian nửa năm quý báu. Nếu thuận lợi, đến trước tháng 3 sẽ bắt tay vào cải tạo năng lực phối bị, khi đó mục tiêu 400 triệu sản lượng không phải là cái gì quá xa xôi. Đối với tình hình tài vụ trong xưởng Tôn Á Lâm nắm bắt rất rõ, nếu để bộ phận quản lý nắm giữ chừng 10% cổ. Góc truyện audio.com, phần, ngân hàng thương nghiệp chỉ có thể cho đám Triệu Đông vay không quá 5 triệu, như vậy sẽ không khiến người khác quá chú ý. Thẩm Hoài đẩy cổ đông nước ngoài ra làm lá chắn, không nghi ngờ gì là một nước cờ độc và lạ. Để bộ phận quản lý nắm giữ cổ phần là chuyện rất mới ở đại lục thời bấy giờ, quan viên địa phương bảo thủ thường thường không dám là người đầu tiên ăn cua, nhưng đồng thời từ phía TW mấy năm qua rất coi trọng thu hút đầu tư nước ngoài, bởi yêu cầu của cổ đông ngoại, thể chế xí nghiệp bị phá khỏi tiền lệ đã là chuyện thường ngày ở huyện loại chuyện này, dù ra sơ sót cũng dễ được tuyến trên châm chước, hơn nữa còn thể hiện ra được khí độ của nhà cải cách. Thẩm Hoài lại bàn với Tôn Á Lâm, để một bộ phận vốn đầu tư rót vào công ty hữu hạn Tử La, đồng thời nếu Chu Lập thực sự là người có tài, hắn sẽ trợ giúp Chu Lập thành lập công ty của riêng mình, rủ thêm cả đám Trừ Hợp Lương, Dương Hải bằng hùn vốn. Như thế, dù thị trấn không nắm giữ cổ phần của công ty kiến trúc Chu Lập vẫn hình thành được thế khống chế liên hợp. Bản thân việc này đối với Chu Lập cũng không xấu, lại có thể phòng bị lỡ mai này Chu Lập làm lớn quay sang bất lợi với mình. Thẩm Hoài Tịnh không tin tưởng lòng trung thành đơn thuần, chỉ có đem các loại thủ đoạn lợi ích quấn chặt những người trong tay thành một chỉnh thể. Trừ phi hắn độc đoán đến mức chúng phản thân ly, để cả chỉnh thể chán nản mà đi, không thì muốn phản bội hắn sẽ khốn khó dị thương. Nói thế tôi cũng là một con cờ trong tay anh. Sau khi hiểu rõ toàn bộ ý tưởng của Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm cảm khái nói. Không cần nói khó nghe thế đâu, làm như cô thiệt thòi làm ấy, chị họ tôi là người chịu ăn thiệt sao? Thẩm Hoài cười rộ lên, nói. Tôi không biết ngày sau anh sẽ phát triển đến bước nào, nhưng nếu được tuyển chọn chắc tôi không muốn làm kẻ địch của anh. Tôn Á Lâm nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, thình lình bật hỏi. Từ lúc nào thì anh đáng sợ thế này? Cảm ơn lời khen ngợi của cô. Thẩm Hoài cười nói, nếu nhất định phải tìm một người trong nhà họ Tôn để hợp tác, Thẩm Hoài tin tưởng không có ai thích hợp với hắn bằng Tôn Á Lâm. Đêm khuya rồi, Tôn Á Lâm muốn về lại nhà khách, Thẩm Hoài dặn. Đầu năm sau cô đưa tài liệu công ty ký quỹ ở nước ngoài cho tôi, tiền về càng nhanh càng tốt. Chuyện cổ phần hóa thị trấn không làm chủ được còn phải cần huyện ủy phê chuẩn, rất phiền hà. Được, đầu năm sau sẽ đưa tài liệu cho anh. Tôn Á Lâm lại hỏi, ngày mai có cần tôi đến không? Nhìn thân hình bốc lửa như ẩn như hiện trong bộ áo khoác, Thẩm Hoài lắc lắc đầu, nói. Tôi ngủ một đêm, sáng mai sẽ ra viện sớm. Gấp thế à, thời tiết bên ngoài lạnh lắm, lại không có giai nhân làm bạn, không bằng ở lại trong bệnh viện thêm mấy ngày. Tôn Á Lâm nói, tin tôi nằm viện đã truyền ra rồi, ngày mai có ở đây cũng không được yên thân, sao dưỡng bệnh cho tốt được. Thẩm Hoài nói, cho dù chỉ là tên quan cửu phẩm bé bằng hạt vừng, nhưng làm người đứng đầu chỉ cần mặt dưới biết tin, số người đến thăm tuyệt đối không ít hơn bí thư huyện ủy bao nhiêu. Giống như bí thư huyện ủy nằm viện chẳng hạn, chính chức hệ thống đảng chính tuyến dưới sẽ tới thám thì tình hình, Thẩm Hoài đổ bệnh, tin tức truyền ra, trừ cán bộ trên trấn nối đuôi nhau đến thăm, bí thư chủ nhiệm các thôn cũng sẽ nghe gió mà động. Bất cứ một kẻ nào nắm được quyền lực những góc truyện audio.com, kẻ nằm dưới sự ảnh hưởng của chiếc ô quyền lực ấy đều phải hướng lên nhìn. Thẩm Hoài muốn an tĩnh, cách tốt nhất là nhanh nhanh biến khỏi nơi này. Vậy anh định tới chỗ nào nghỉ ngơi? Tôn Á Lâm hỏi, căn nhà trong túc xá phủ thị chính của Thẩm Hoài vẫn chưa bị thu hồi, nhưng sau khi quan hệ xuất hiện vết nứt, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt người nhà Hùng Văn Bân làm gì. chỗ nhà cũ chắc cũng yên ổn được 1-2 ngày, Thẩm Hoài nói. Còn nữa, dù Thẩm Hoài có mệt mỏi, tâm lý có đành chịu, ngày mai ra viện vẫn phải tới chúc Tết Đàm Khải Bình. Hiện thực chốn quan trường là thế, Đàm Khải Bình là bí thư thị ủy, trong khi hắn chỉ là bí thư đảng ủy trấn. Chỉ Đàm Khải Bình mới có tư cách mặt lạnh với hắn, còn hắn không có tư cách mặt lạnh với y. Lại thêm Đàm Khải Bình mới chỉ đẩy hắn ra mép biên chứ chưa hề đá hắn ra khỏi vòng tròn, Thẩm Hoài đủ thông minh để hiểu trước khi có tư cách ra ở riêng, bề ngoài vẫn phải y phụ Đàm Khải Bình, đó là thực tế tất yếu. Cách chương.